Một năm trước, Hàn Tại Đông mới biết được tính hướng của mình. Cậu thích con trai, người đã khiến cậu ngay lần gặp đầu tiên đã rung động, Lam Thần. Vào cái khắc mở cửa ra nhìn thấy Lam Thần, cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tính cách của Lam Thần rất lạnh nhạt, không biết người như vậy phải theo đuổi thế nào đây. Huống chi đồng tính luyến ái không phải ai cũng có thể chấp nhận. Lam Thần vừa đến trường thì hôm sau đã có rất nhiều nữ sinh đến nhờ cậu gửi thư tình. Nhưng ngay cả xem, Lam Thần cũng chưa xem qua mà đã kêu cậu đem bỏ hết. Trong lòng cậu mừng lắm, cho nên sau này, hàng trăm lá thư tình gửi đến, cậu đều tự ý dọn dẹp luôn. Kết thúc một ngày học, Lam Thần đang định đi tắm rửa thì thấy Hàn Tại Đông một tay nhét vào túi quần, bộ dáng do dự. Lam Thần, tối nay tớ có thể mời cậu ra ngoài không? Lam Thần vẫn đi về phía toilet. Lý do? À, hôm nay là sinh nhật tớ. Lam Thần dừng lại, quay đầu nhìn, chờ tôi một lát, tôi đi rửa mặt. Hàn Tại Đông rất ngạc nhiên, không ngờ cậu đã lo lắng, khẩn trương, tập luyện nửa ngày mà vừa mới nói có một câu, Lam Thần đã dễ dàng đồng ý như thế. Không phải cả buổi sáng suy ngẫm của cậu đều uổng phí hết rồi sao? Một lát sau, Lam Thần vừa cầm khăn lau mặt vừa đi ra, đến bên giường nhanh chóng thay quần áo, làn da trắng nõn kết hợp với đường cong hoàn mỹ, xém chút nữa làm cho Hàn Tại Đông chảy máu mũi. Được rồi, đi thôi. Hai người vừa bước ra cửa, phía trước có hai, ba nam sinh khác đang đợi, nhìn thấy hai người đi tới, cũng nói cười ầm ĩ lên. Lam Thần không nói gì, cúi đầu đi phía sau. Nếu không phải nể mặt người bạn cùng phòng này ngày thường cũng không tệ, cậu tuyệt đối sẽ không tham gia mấy vụ hội họp này. Từ nhỏ đã quen sống một mình, nên Lam Thần rất chán ghét những nơi đông đúc ồn ào. Suốt đường đi cho đến lúc vào phòng karaoke, Lam Thần vẫn không nói gì. Hàn Tại Đông ngồi bên cạnh uống chút rượu rồi gọi mấy cô gái ăn mặc thật đẹp tới. Mấy nam sinh khác vô cùng phấn khích, mỗi người kéo một cô ngồi xuống cạnh mình. Lam Thần, thích người nào? Hôm nay tớ mời. Lam Thần ngước đầu lên đánh giá mấy cô gái đang nhìn mình liếc mắt đưa tình một chút rồi dứt khoát. Không cần, đừng khách khí, để tớ chọn cho cậu một em nha. Hàn Tại Đông không để Lam Thần mở miệng cự tuyệt, nhanh chóng chỉ một cô tới. Cô gái được gọi tới lập tức lại dựa sát vào Lam Thần, mùi nước hoa bay vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu. Cuối cùng cậu nhíu mày, rồi dịch sang kế bên để tránh cô gái kia. Tất cả những động tác này đều rơi vào trong mắt của Hàn Tại Đông, y nhích lại, khẽ nói vào tai Lam Thần. Lam Thần, cậu không thích sao? Tôi rất ghét phụ nữ, nếu cậu thích thì cậu ngồi với cô ta đi. Xin lỗi, bạn tôi không thích lắm, các người ra ngoài đi. Hàn Tại Đông đuổi cô gái kia ra ngoài, mấy người đang ôm người đẹp còn lại cũng bắt đầu nháo loạn cả lên. Lam Thần ngồi một bên, không ca hát cũng không uống rượu mà chỉ ăn một ít trái cây. Lam Thần, uống một chén đi. Lam Thần nhìn ly rượu vang được đưa tới trước mặt mình, ngại quá, tôi uống rượu sẽ bị dị ứng, để tôi lấy nước ngọt kính cậu một ly, sinh nhật vui vẻ. Hàn Tại Đông huýt Lam Thần một cái rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu, cảm ơn. Lam Thần ngồi một bên nghĩ, tại sao mình lại ghét phụ nữ như thế? Còn chán ghét các cô ấy giống như chán ghét Lý Vân nữa chứ. Cậu nhìn mấy nam sinh đối diện ôm ôm ấp ấp, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, con trai thích con gái là chuyện rất bình thường, xem ra vấn đề là ở trên người mình. Trong mấy tiếng này, tâm tư của Lam Thần đều đặt vào vấn đề giữa nam và nữ, cho nên Hàn Tại Đông có ở cạnh bên cậu huyên thuyên gì đó cậu cũng không nghe lọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Lúc trở về phòng đã hơn nửa đêm, Hàn Tại Đông uống không ít rượu, đi đứng không vững ngả tới ngả lui. Nhưng được cái mấy nam sinh kia cũng đưa cậu ta về tới phòng rồi mới trở về. Lam Thần nhìn thoáng qua Hàn Tại Đông đang ngã trên giường một chút rồi cầm khăn đi vào phòng tắm. Hàn Tại Đông nằm trên giường nghe tiếng nước ào ào, cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên. Lam Thần không thích nữ giới khiến cậu rất vui, xem ra người này và mình là cùng một loại. Lam Thần vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hàn Tại Đông đang tựa vào đầu giường ngây ngốc nhìn mình. có một em lọt hố bé thần nhà ta rồi, nhưng đáng tiếc cho em là tình yêu này sẽ co DC đáp lại đâu, vì thần giờ chỉ có một mối quan tâm duy nhất là trả thù thôi. Lam thần, cậu không thích con gái sao? Ừ, sao vậy? Vậy là cậu thích con trai. Tại sao lại hỏi như vậy? Lam thần đứng cạnh giường không thèm để ý, vừa lau tóc vừa nói chuyện. Hàn Tại Đông nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt nước miếng một chút rồi đi tới phía sau Lam Thần, nói khẽ vào tai cậu, bởi vì tớ cũng thích con trai. Động tác của Lam Thần bỗng chốc ngừng lại, cậu cảm thấy có một luồng nhiệt khí thổi vào tai mình. Nói thật, đối với chuyện con trai đến gần mình, cậu cũng không phản cảm cho lắm. Vậy thì sao? Lam Thần, chẳng lẽ cậu không phát hiện, tớ thích cậu? Lam Thần xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cho đến khi cảm thấy không thoải mái mới thôi. Thích con người hay thích vẻ bề ngoài của tôi? Đều thích. Cảm ơn, có lẽ tôi quả thật thích con trai hơn. Nhưng hiện giờ, tạm thời tôi lại không có cảm giác với cậu, cho nên, thật ngại quá. Câu nói của Lam Thần vốn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hàn Tại Đôn. Vốn tưởng rằng Hàn Tại Đông chỉ nói đùa nhưng không ngờ hôm sau cậu ta lại theo đuổi Lam Thần y như đang cua gái. Tuy nhiên, phương pháp của cậu nhóc này cũng rất ngây thơ. Lam Thần nhìn một bàn ăn sáng cùng vẻ mặt tươi cười của tên ngốc đó đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về sau, Hàn Tại Đông quả thật trở thành một bảo mẫu, vừa dọn dẹp phòng vừa phụ trách lo cơm nước. Hàn Tại Đông, cậu không cần phải làm như vậy, tôi thật sự không có cảm giác với cậu. Không phải người Trung Quốc các cậu có câu, tinh thành sở trí kim thạch vi khai, tương tự như câu có công mài sắt có ngày nên kim bên mình á, hay sao? Tớ muốn dùng hành động của mình làm cậu cảm động. Toàn bộ tâm trí của tôi đều dành cho việc học, không có thời gian nói chuyện yêu đương, cậu muốn làm gì thì làm đi. Lam Thần dành hết tâm tư của mình cho việc học, không thèm để ý đến tên ngốc kia. Tình cảm, tình cảm thì đáng mấy đồng. Nếu tôi vẫn xấu như trước, nói không chừng cậu trốn tôi còn không kịp, tôi sẽ không bao giờ tin vào thứ tình cảm vô giá trị đó đâu. Trước mắt đã đến thời điểm nghỉ đông, Lam Thần không có nơi để về nên phải ở lại trường. Sau khi đuổi tên Hàn Tại Đông kia đi, Lam Thần tự nhốt mình trong căn phòng vắng lặng. Những việc Hàn Tại Đông làm mấy tháng nay, cậu đều nhìn thấy. Nhưng cậu cũng sẽ không tin vào tình cảm, huống chi đối với Hàn Tại Đông, một chút cảm giác cậu cũng không có. Lam Vũ, bạn sắp nghỉ đông rồi phải không? Ừ, đã nghỉ rồi. Vậy bạn chuẩn bị về nước chưa? Không về, mình ở lại trường học. Sao lại không về? Chẳng lẽ bạn không nhớ nhà sao? Mình không có nhà, trở về làm gì chứ? Mình biết cha mẹ bạn không quan tâm tới bạn, nhưng sắp đến Tết mà. Chẳng lẽ bạn định ăn Tết ở bên ngoài sao? Bạn biết mình lâu như vậy, có năm nào mình không ăn Tết một mình đâu. Mình đã quen rồi, có thời gian rảnh, mình muốn học thêm một ít kiến thức. Bạn thật không muốn mình đến Hàn Quốc gặp bạn sao? Lam Thần trầm mặc một lát. Không cần, bạn còn phải ở nhà cùng người thân của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Được. Không biết bộ dáng của Vũ Lam như thế nữa, nhất định y là một người rất ôn nhu. Hai người đều rất giống nhau, đều không đề nghị mở đơ e bờ cam lên xem đối phương. Lam Thần rất coi trọng người bạn này, có tâm sự gì cũng đều kể với y, lòng lại vô cùng cảm kích. Dù sao trong lúc mình cô độc nhất, người này đều làm bạn, chia sẻ với mình. Lam Thần gối hai tay lên đầu, hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Thật không thể nhớ nổi bao nhiêu đêm 30 cậu đứng cô độc một mình trong phòng. Cũng không biết bao nhiêu lần Vũ Lam lô zin lên nói với cậu câu năm mới vui vẻ. Còn nhớ đó là những đêm mùa đông lạnh giá, nhưng khi đó cậu không hề cảm thấy lạnh chút nào. Bởi vì cậu đã được đối phương chia cho một chút ấm áp. Hôm 29 năm đó, Lam Thần đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Hàn Quốc và Trung Quốc có cùng ngày Tết âm lịch, cho nên đến lúc đó sợ là sẽ mua không được đồ. Xách lỉnh kỉnh gói lớn gói nhỏ trở về phòng, không ngờ vừa vào lại nhìn thấy Hàn Tại Đông. Lam Thần, cậu về rồi à? Không phải cậu đã trở về Ba An rồi sao? Hàn Tại Đông đón lấy mấy túi lớn nhỏ, nhìn bánh mì,

Hơn 20 phút sau, vừa định tắt máy tính thì Vũ Lam đột nhiên lên mạng. Lam Vũ, mình còn tưởng bạn mất tích luôn rồi chứ. Ha ha, ngại quá. Về nước lúc nào thế? 1 tháng trước. Công việc hiện tại có thuận lợi không? Ừ, rất thuận lợi. Đang ở nhà sao? Mình đang tăng ca, còn một số việc vẫn chưa làm xong. Bất kể là học tập hay làm việc, bạn cũng đều chăm chỉ như vậy. Ha ha, quá khen. Hai người nói chuyện hơn nửa giờ, Lam Thần nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Vũ Lam, bắt xe trở về nhà trọ của mình. Căn phòng này cậu vừa thuê mấy hôm trước, tuy diện tích không lớn lắm nhưng tất cả các vật dụng linh tinh đều đầy đủ cả. Nằm trên giường, Lam Thần tháo cà vạt ra. Có lẽ mấy năm nay đã quen thức khuya dậy sớm, không đến nửa đêm 1, 2 giờ thì không ngủ được. Mà người vừa rồi đứng sau lưng cậu, có lẽ chính là Đinh Lập Hiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Vì muốn sớm leo lên vị trí cao, hiện tại Lam Thần làm việc còn cố gắng hơn cả những lúc đọc sách. Có đôi lúc còn ngủ luôn ở công ty, vừa siêng năng vừa có chất lượng về năng suất, không có một chút sai lầm gì. 2 tháng sau, một công văn điều chức đặt ngay trên bàn của Lam Thần. Lam Thần mở ra xem, trong lòng có chút ngạc nhiên. Tuy rằng có thể xem như thăng chức nhưng hình như khác hẳn so với dự tính của cậu. Cầm công văn trong tay, Lam Thần lập tức đi đến phòng quản lý tài vụ. Quản lý, công văn này. Quản lý ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Lam Thần. Công văn này do Đinh Tổng đích thân hạ xuống. Cậu không muốn đi sao? Là thăng chức đó nha. Nhưng chuyên ngành của tôi là tài vụ. Công việc của trợ lý tuy rằng không giống với tài vụ nhưng không phải ai muốn làm là được. Đinh Tổng đòi hỏi rất cao ở chức vụ này. Cậu mau thu dọn một chút rồi lên tầng 25 đi. Lam Thần đành phải thu dọn đồ đạc lên tầng 25 làm bí thư cho Đinh Lập Hiên. Muốn đùa cái gì đây? Cậu sợ mình sẽ kiềm chế không được mà độc chết ông ta nha. Cứ ra tay đi, ta ủng hộ hết mình. Thì ra trợ lý Vương bị điều tới một chi nhánh ở một thành phố khác nhậm chức. Lúc Lam Thần đến nơi thì thấy y đang thu xếp đồ đạc. Lúc nhìn thấy Lam Thần rõ ràng còn trưng ra bộ mặt không cam lòng. Y đã làm việc bên cạnh Đinh Tổng 3 năm. Không biết vì chuyện gì lại đột nhiên điều y đi. Còn cho một người mới lên. Trợ lý Vương bàn giao công việc cho Lam Thần một cách qua loa rồi nhanh chóng ôm đồ đạc đi vào thang máy. Tầng 25 là tầng lầu cao nhất của Đinh Thị. Tầng này chỉ có một phòng của Tổng Giám Đốc và một phòng hội nghị mà thôi. Phòng Tổng Giám Đốc có 2 gian. Gian ngoài là văn phòng của Bí Thư. Gian trong là văn phòng của Đinh Tổng. Trải thảm da dê cao cấp. Tường khảm pha lê. Nhìn vào đều toàn đồ cao cấp. Lam Thần thu xếp gọn lại một chút rồi đi qua gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Mời vào. Lam Thần đẩy nhẹ cửa ra. Lúc này ánh mắt của Lam Thần cùng Đinh Lập Hiên giao nhau. Sau vài giây trầm mặc, Lam Thần khẽ cắn răng một chút, đóng cửa đi lên phía trước. Đinh Tổng, cậu tên là Lam Thần phải không? Vâng, ngồi đi. Cảm ơn. Lam Thần ngồi đối diện với Đinh Lập Hiên. Lúc này trước mặt hai người là một bàn làm việc rất to. Đinh Lập Hiên đánh giá người đối diện với mình một chút, khóe miệng câu ra một nụ cười. Biết tại sao tôi lại điều cậu đến làm trợ lý cho tôi không? Không biết. Cậu làm việc rất nghiêm túc. Tôi rất hài lòng. Công việc của trợ lý lại rất rườm rà. Cần phải có một người tỉ mỉ đảm nhận. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, làm trợ lý cho tôi phải biết nhanh nhạy một chút. Những gì không cần nói thì tuyệt đối không được nói lung tung. Cậu hiểu chưa? Lam Thần nhíu mi. Tôi đã hiểu. Tổng Giám Đốc còn có gì căn dặn không? Đinh Lập Hiên gõ lên mặt bàn vài cái, Lam Thần lập tức hiểu ý, đứng dậy pha trà, cung kính đặt trước mặt ông chủ. Đinh Lập Hiên gật gật đầu, không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài trước đi. Vâng, Lam Thần lui về sau 2 bước rồi xoay người đi ra ngoài. Đinh Lập Hiên nhìn người mới vừa rời đi, nâng ly trà lên uống một ngụm, mỉm cười. Công việc của trợ lý rất đơn giản. Không phải chỉnh sửa mấy con số tài vụ đau đầu nhức óc, làm cả người Lam Thần thoải mái không ít. Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận, tỉ mỉ làm mọi việc một cách rất hoàn mỹ, cậu ghi hết cả trăm. Những khi Đinh Tổng ngẫu nhiên hỏi, cậu có thể nhanh chóng nói ra, Vì thế mà Đinh Lập Hiên ngày càng hài lòng với cách làm việc này của Lam Thần. Hôm nay đã hơn 10 giờ tối, Đinh Lập Hiên còn chưa về, Lam Thần đành phải tiếp tục ở bên ngoài. Đã trễ thế này không biết ông ta còn đang làm gì trong đó nữa. Hôm nay hình như không có công việc gì gấp lắm nha. Đinh, tiếng chuông, Đinh Tổng có gì phân phó? Chuẩn bị xe. Vâng. Lam Thần buông điện thoại xuống, cầm lấy di động kế bên gọi cho tài xế, bảo ông ấy lái xe đến trước cửa tòa nhà. Vừa buông điện thoại xuống thì thấy Đinh Lập Hiên bước ra. Cậu đi với tôi ra ngoài một chuyến. Vâng. Lam Thần thật không thích đứng bên cạnh Đinh Lập Hiên, chỉ cần nhìn thấy mặt người này thì cơn tức trong bụng lập tức trào lên. Bây giờ còn bảo cậu ra ngoài với ông ta. Lam Thần điều chỉnh thần sắc, ấn thang máy đi xuống. Mãi cho đến khi ngồi lên xe, hai người vẫn chưa nói gì. Đinh Tổng muốn đi đâu? Bất Dạ Thiên. Vâng. Lái xe xoay tay lái điều khiển xe di chuyển trên đường. Lam Thần thầm thở dài, còn tưởng là ông muốn đi đâu, thì ra là đến vũ trường. Đến vũ trường thì dẫn trợ lý như ta theo làm gì chứ? Lam Thần chống tay nhìn những ngọn đèn đường bên ngoài kính xe, tâm tư không biết trôi đến tận đâu. Thế nên Đinh Lập Hiên nhìn mình nửa ngày Lam Thần cũng không phát hiện. Đinh Lập Hiên nhìn chằm chằm Lam Thần đánh giá. Tại sao mỗi lần nhìn thấy người này, y đều cảm thấy quen thuộc như vậy? Rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu? Thiếu niên thanh tú như vậy chỉ cần gặp một lần y nhất định sẽ không quên. Nhưng tại sao đã nghĩ nhiều ngày như vậy mà vẫn không nhớ ra? Ta khuyên ông con nên cố nhớ ra làm gì, sự thật sẽ khiến ông có thể sốc nặng đó, cứ từ từ mà chờ cơn thịnh nộ của bé thần thôi. Mãi cho đến khi tới cửa vũ trường Lam Thần mới phục hồi tinh thần lại, vừa quay qua lập tức nhìn thẳng vào mắt của Đinh Lập Hiên, Lam Thần có chút xấu hổ, vội vàng rời sang chỗ khác, đi sát theo Đinh Tổng vào vũ trường. Vừa mới bước vào cửa thì thấy một nam nhân hơn 40 tuổi, hói đầu, tươi cười đến bắt tay với Đinh Lập Hiên. Ta để ý ai thành đạt cũng hói, mập như heo. Chỉ có nở hờ vật chính là đẹp toàn diện thôi nha. Ôi chà, Đinh Tổng, đã lâu không gặp. Trương Tổng, đã lâu không gặp. Hai người chào hỏi khách sáo vài câu rồi đi lên tầng trên. Mấy nhân viên phục vụ hai bên đều cẩn thận tránh sang một bên, cung kính chào hỏi khách. Cho đến khi bước vào phòng VIP 208, hai người mới ngừng nói chuyện. Lúc này, trên ghế lô đã ngồi sẵn hai vị khách. Lam Thần bước vào quan sát một phen. Hai người này chưa từng gặp, nhưng xem bộ dáng hẳn là giám đốc gì đó. Thấy Đinh Tổng bước vào phòng, hai người đó vội vàng đứng dậy bắt tay với y. Đinh Lập Hiên ngồi xuống, khoát hai tay lên sofa. Thấy Lam Thần còn đang đứng ở cửa, mắt liếc qua vị trí bên cạnh mình. Trợ lý Lam, ngồi xuống đi. Vâng. Lam Thần gật đầu một cái rồi đi tới sofa, ngồi xuống. Tuy nhiên, hai người vẫn cách một khoảng khá xa. Đinh Tổng mới đổi trợ lý sao? Ừm, vừa mới đổi thôi. Gã ngồi đối diện nhìn Lam Thần đánh giá một chút, trong mắt còn chứa ý cười ám muội làm Lam Thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Quản lý vũ trường dẫn mấy vị tiểu thư mặc váy mỏng xẻ tà cao vào. Đinh Tổng nhìn quét qua một vòng. Đổi. Vâng, Đinh Tổng, xin chờ một chút. Trong lòng Lam Thần nhủ thầm, ông đúng là khủng hoảng nha. Mấy cô đó nhìn còn đẹp hơn cả mấy cô ở Hàn Quốc, vậy mà ông còn chưa vừa lòng. Lát sau, quản lý lại dẫn mấy tiểu thư khác đến. Đinh Tổng lướt nhìn bọn họ một lát rồi giơ ra một ngón tay ngoắc một người trong số đó lại. Cô gái mặc sườn xám được chọn lập tức hớn hở bước tới, ngồi chen vào giữa Đinh Tổng và Lam Thần. Ba người kia thấy Đinh Tổng chọn xong, mỗi người cũng chọn một cô. Đinh Lập Hiên nhìn vẻ mặt không yên của Lam Thần, khóe miệng cau lên, trợ lý Lam thích người nào? Không cần, nếu không ưng ý có thể đổi nhóm khác. Cảm ơn Đinh Tổng, tôi thật sự không cần. Đinh Lập Hiên cũng không bắt buộc, y giơ tay lên đuổi những người còn lại ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng lại, không khí cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Trong phòng vừa có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vừa có tiếng vui đùa tán tỉnh làm Lam Thần cảm thấy rất khó chịu. Đinh Lập Hiên một tay ôm tiểu thư, một tay bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Em tên gì? Cô gái kia dịu dàng tựa vào ngực y. Em tên Tiểu Tuyết. Ha ha, khó trách cả người em đều mặc đồ trắng.